Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 125, C125, bức tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé ấy có bố và mẹ cùng sống trong một căn nhà. Bố nó luôn làm việc dưới tầng hầm. Nó không được xuống đó vì mẹ nó cấm. Tuy nhiên các bạn nó thì đều được xuống đó. Mẹ nó bảo xuống đó bố nhờ giúp việc. Nhưng sau đó thì biến mất. Rồi một hôm mẹ nó vắng nhà. Bố nó gọi nó xuống dưới hầm. Hai bố con chơi rất vui với nhau. Con bé không thấy gì lạ ngoài cái tường đã cũ chát đi chát lại nhiều lần. Khi mẹ nó về thì nó kể lại cho mẹ nghe. Mẹ nó rất tức giận. Cả hai bố mẹ đã cãi chửi nhau. Hôm sau thì bố nó cũng biến mất. Nó hỏi thì mẹ nó nói rằng bố đã có người đàn bà khác và đi rồi. Con bé lại xuống tầng hầm. Nó nhìn vào bức tường một lần nữa. Dường như bức tường có cái gì đó rất kỳ lạ. 10 năm sau, nó trưởng thành. Nó đến thăm mẹ nó ở ngôi nhà cũ. Sau khi uống một cốc nước trà, bà ta ngã vật ra chết và luôn lẩm bẩm: "Anh yêu, đừng làm thế." Cách chương.